Chương 319, hồi yêu phần 2 thương thế không có việc gì sao, chuyện gì xảy ra? Áo trắng nữ tử vội vàng đi lên trước ân cần nói. Yên tâm đi, đã không sao, chờ qua đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Lần này thập cửu xem như mạng lớn, may mắn gặp cao nhân, đến cao nhân cứu giúp mới có may mắn nhặt về một cái mạng. Bất quá lần này thập cửu sự tình cũng là cảnh giới, sau này đi ra cũng đều phải cẩn thận một chút, càng không thể một người đi ra. Tân phụ nói, cao nhân. Áo trắng nữ tử nhìn hướng tân phụ cùng một đám tỉ muội, sau cùng có nhìn hướng thập cửu. Là một cái công tử áo trắng, ta hôm nay ham chơi một mình lén đi ra ngoài, kết quả gặp được một đầu lang yêu, kém chút liền bị hắn ăn rồi, may mắn gặp được vị công tử kia, xuất thủ cứu ta. Vị công tử kia thật là lợi hại, ta cũng không thấy hắn thế nào xuất thủ, cái kia lang yêu liền lập tức hóa thành băng điêu, mà lại người công tử kia người cũng tốt đẹp mắt, còn có khí chất. Nếu như trên thế giới này thật có tiên nhân, ta cảm giác người công tử kia khẳng định chính là hắn đứng ở nơi đó, ta cũng cảm giác giống như là thấy được tiên nhân đồng dạng. Thập cửu lập tức nói, nói đến đây toàn bộ sắc mặt đều mặt mày hớn hở lên. Tiên nhân. Áo trắng nữ tử nghe vậy nhất thời thần sắc một động. Xem ra, lần này thập cửu là thật gặp được cao nhân a. Tân phụ nói, so sánh một đám hồ yêu tỉ muội, hắn kiến thức tự nhiên là cao hơn một chút, nghe thập cửu vừa nói như vậy, là hắn biết, người xuất thủ tất nhiên không hề tầm thường. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mền có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc tcvaudio.net.